Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, một tấm tìm. Converter dung kiều cầu vốt sau cao móng heo lớn vẫn là một như thường lệ ổn định. Vừa không có coi thường nhỏ như không tra được Uzi Can. Vừa không có cho ra Uzi Can vị trí cụ thể. Ông chủ Trịnh thật bận bịu à, Lý tỷ vậy không việc gì mất hứng. Cười nói, mấy ngày trước liền chuẩn bị tới đây. Viên viện trưởng nói ngài và Thụy Điển Hoàng gia công trình viện người nghiên cứu cơ sở vật lý công. Thức, ta cũng không hiểu, chính là đang làm vật lý mô hình thời điểm, cung cấp một ít lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm. Trịnh nhân cười nói, có thể lập lại thí nghiệm sao? Đứng ở một bên Lý lão hỏi, ta có thể lập lại giải phẫu, thành lập hệ thống vật lý mô hình chuyện còn đang nghiên cứu. Tùy thuộc công thức cái gì tương đối phức tạp, ta nghe không hiểu lắm. Trịnh nhân thẳng thắn, Lý lão gật đầu một cái, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Lý lão, công trình viện viện sĩ, là nước ta bảo vệ chân quý lâm nguy động vật hoang dã làm ra trác tuyệt cống hiến. Viên phó viện, trưởng rất chính thức giới thiệu đến, Lý lão, vị này là bệnh viện chúng ta nhân tài mới nổi, thu được năm nay giải thưởng Nobel y học đề cử. Lý lão tốt, Trịnh nhân cúi người, rất cung kính và Lý lão chào hỏi, thật là nhân tài mới nổi à, có 30, Lý lão cười hỏi, 29, thật là tốt số tuổi, Lý lão có chút cảm khái, làm rất tốt. Ngươi số tuổi này, 20 năm sau còn xuân thu cường thịnh, đến lúc đó cầm một giải Nobel thật tốt vì nước làm vẻ vang. Trịnh nhân cười, Lý lão sư người biết, người ta căn bản không hỏi năm nay có thể hay không cầm chuyện. Trực tiếp một gậy tre đã đến 20 năm sau. Lý lão, đi thôi, chúng ta đi làm CT. Trịnh nhân nói, cũng không cần quá dây dưa tâm thần. Lý lão khẽ mỉm cười, nói, ta và Trung khoa viện một ít lão gia hỏa này cũng hỏi qua rồi. Ung thư gan cũng phát di căn, nhưng không tìm được di căn chỗ bị bệnh loại chuyện này lâm sàng thường gặp. Lại không có biện pháp tốt. Ba, ngươi nói cái gì vậy? Lý tỷ mất hứng sảng giọng, căn bản cũng không phải là di căn, chuyện gì cũng không có, chính là làm lần kiểm tra sức khỏe. Lý lão không có trực tiếp phản bác, chỉ là mình lẩm bẩm, ta lại không ra hồ đồ. Trịnh nhân không nói gì, lúc này nói gì cũng là sai. Viên phó viện trưởng nói, Lý lão, ta vậy mặt còn có chuyện, cũng không phụng bồi. Trịnh nhân, làm xong CT, có kết quả đi theo ta báo cáo. Ừ, Trịnh nhân trả lời ngay nói. Lý lão phất tay một cái, nói. Tiểu viên, ngươi đi làm việc đi, thời gian còn sớm, người bệnh không có lên tới, máy móc đã nở, trừ khoa trưởng và mấy tên phó chủ nhiệm cũng thật sớm đã tới rồi. Lương tiến sĩ đi theo cuối cùng, gặp ông chủ Trịnh tự tay cho Lý lão làm CT. Trong lòng có chút cảm khái, Trịnh nhân muốn đỡ Lý lão nằm trên đó, mới vừa đưa tay một cái. Liền bị Lý lão cho đẩy ra. Không cần, ta còn không có ra. Được được, đó là, Trịnh nhân chỉ là cười. Ta đều hiểu, nói thế nào cũng coi là khoa học kỹ thuật người làm việc. Ngươi có chuyện gì đừng gạt ta. Lý lão ngồi ở máy CT trên giường. Nhìn Trịnh nhân nói, ngài yên tâm, thật chỉ là một lần kiểm tra. Ngài không phải cũng nói sao. Tìm được vấn đề có khả năng không lớn. Trịnh nhân cười nói, tra một chút xem. Cụ thể có được hay không? Ta cũng không chắc chắn. Lý lão đối với Trịnh nhân có chút qua loa lấy lệ thái độ rất là không hài. Lòng, nhưng vậy chưa nói quá nhiều. Mà là nằm đến trần trên giường. Trừ khoa trưởng xoa bóp nữ. Giường hướng bên trong di động. Mấy người đi ra ngoài. Tiếng ông vang lên, cơ hội rất tân tiến, tiếng táo không lớn, từ đầu đến chân quét một lần, dùng 20 phân nhiều chung, trừ khoa trưởng các người đi ngay tiếp Lý lão đi ra. Trịnh Nhân thì ngồi ngay ngắn ở đài điều khiển trước, chuyên tâm dồn trí làm phim, làm Lý lão lúc đi ra, chỉ là đứng lên nói chuyện, không có đi đưa hắn, bởi vì hệ thống không có cho ra nội tạng di căn chẩn đoán. Trịnh Nhân chỉ là qua một lần nội tạng, gặp không có chuyện gì cũng được đi, chủ yếu sự chú ý vẫn là đặt ở toàn thân xương lên. Từ xương sọ bắt đầu 1 mm 1 ly đi xuống vuốt. Vậy dưới tình huống ECT là kiểm tra cốt chất có hay không di căn xương chủ yếu phương thức. Nhưng ung thư gan loại này ẩn núp tính di căn phương thức, vô luận là cũng kiểm không tra được. Chỗ bị bệnh quá nhỏ, đã vượt qua phát hiện có khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Trịnh Nhân cũng chính là muốn thử một chút. Đối với một người lâu năm đức huân lão nhân gia, hết sức một phần lực. Ông chủ Trịnh, CT có thể nhìn ra sao? Trừ khoa trưởng cầm Lý lão đưa đi, trở lại phòng CT, ngồi ở Trịnh Nhân bên cạnh hỏi, rõ ràng nhìn ra chỗ bị bệnh vị trí, có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, nhưng là có thể ước chừng biết vị trí nào có vấn đề. Sau này có thể điểm chính theo dõi, hoặc là muốn cái gì khác biện pháp chữa trị. Trừ khoa trưởng mỉm cười, lắc đầu một cái, hắn làm CT 30-40 năm. Năm 1972 nước Anh khoa học gia nghiên cứu thành công chiếc thứ nhất máy CT. Thế kỷ trước thập niên 80, trong nước thì có nhập khẩu máy CT. Khi đó trừ khoa trưởng vẫn là học sinh, liền bắt đầu tiếp xúc thời kỳ đầu CT. Cho tới bây giờ, có thể cho quét xem máy móc trừ khoa trưởng đều có tiếp xúc. Chỉ là muốn dùng như vậy tinh tế máy móc kiểm tra toàn thân, chịu có thể tính cũng không lớn. Nhằm vào Lý lão bệnh tình, trừ khoa trưởng cũng có suy tính, nhưng không có xác thực ý tưởng. Phát hiện có khoa học kỹ thuật, nơi này vẫn là khu không thấy được. Muốn xác định chẩn đoán, chỉ có thể cùng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Ông chủ Trịnh nghĩ có chút nhiều. Đây là trừ khoa trưởng ý tưởng, hắn trình độ là cao, một điểm này trừ khoa trưởng thừa nhận, nhưng muốn tìm được ung thư gan di căn chỗ bị bệnh vị trí, không khác nào nói vớ vẩn, nhưng thử một lần, luôn là không chỗ xấu. Từ xương sọ bắt đầu, Trịnh Nhân híp mắt cơ hồ một tấm hình ảnh nhìn kỹ. Sấp xỉ một giờ sau đó, tay hắn bỗng nhiên động, bắt được dị thường tín hiệu. Trịnh Nhân bắt đầu bắt tay làm xây lại, trừ khoa trưởng nhìn cũng sắp ngủ, làm Trịnh Nhân động sau khi thức dậy. Hắn lên tinh thần, nhìn kỹ, Trịnh Nhân nhìn phương diện là thứ 6 cột sống ngực men dưới. Bình thường cốt mật độ mà nói, CT hoành đoạn mặt giống như là một cái vòng rào, kết cấu tương đối gửi chặt chẽ, mà theo cốt chất sơ tùng xuất hiện, tăng thêm. Vòng rào không ngừng đổi được làm xốp, thừa trọng vậy sẽ dần dần hạ xuống, có cái gió thổi cỏ lay, liền có thể xuất hiện nén tính gãy xương. Nói thí dụ như ở nhà ngồi cái rắm ngồi xổm, nói thí dụ như ở trên xe buýt một lần lắc lư, cũng có thể trở thành ngoại thương nguyên nhân. Đài điều khiển màn ảnh trong hình ảnh, không có bất kỳ khối u xuất hiện dấu vết. Trừ khoa trưởng nhìn kỹ hai lần, trực tiếp loại bỏ di căn xương lựu có khả năng. Nơi này vòng rào tương đối làm xốp, vòng rào bây giờ có một ít còn sót lại cốt tiểu lương các loại hình ảnh. Nhìn hình thái không đều đều, nhưng những ngôi sao kia chấm tồn tại cốt tiểu lương các loại đồ, tuyệt đối không thể nói là u di căn. Ông chủ Trịnh, hoài nghi nơi này có vấn đề. Trừ khoa trưởng hỏi, ừ, Trịnh Nhân gật đầu, tiếp tục làm xây lại, sẽ không, nơi này hình thái tương đối bình thường, không thấy được dị thường hình ảnh. Trừ khoa trưởng trực tiếp hủy bỏ Trịnh Nhân giải thích, mặc dù và Trịnh Nhân quan hệ không tệ, một đường nhìn hắn lớn lên, nhưng Trịnh Nhân loại thuyết pháp này trực tiếp hủy bỏ mình kỹ thuật. Đối với lần này, trừ khoa trưởng là rất để ý.